Nhập vũ, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huy Dực một đêm này ngủ cực không an ổn. Rất nhiều lần bừng tỉnh đều là đổ mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên không dứt. Tống Huy Dực lôi kéo đại não hỗn độn còn chưa khôi phục lại liếc mắt nhìn thời gian. Mới 6 giờ sáng, thân thể cảm giác mỏi mệt hoàn toàn không tiêu trừ. Khi cô tiếp lên điện thoại đã làm chuẩn bị tốt miệng phun hương thơm. A a a, đầu kia là một trận quỷ khóc sói gào. Tống Huy Dực đưa điện thoại di động ra xa một chút. Thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Dực dực, chị sinh, ngày hôm qua chị đã sinh một đứa con trai. Sao em còn chưa tới xem chị? Lão nương mau đau chết mất. Tống Huy Dực một cái giật mình. Sâu ngủ bị ném ra trên 9 tầng mây. Cô hưng phấn đến nhảy dựng lên. Má ơi, chị thật sự sinh rồi. Cô nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Một đường đạp ga hết cỡ chạy vội tới bệnh viện. Tống Vĩ ở tại một phòng bệnh cao cấp dành cho một người. Bác sĩ hộ công ra vào đông như chảy hội. Tống Vĩ trừ bỏ có chút suy yếu, cũng không hiện mệt mỏi. Ngược lại, ánh mắt của chị ấy càng thêm sáng láng có thần hơn thường ngày. Tống Huy Dực vừa đến, Tống Vĩ liền cười kể về chuyện thú vị xảy ra buổi sáng. Em biết không, các thuộc hạ của chị cư nhiên lấy chị ra đánh đố. Đánh cược sau khi chị sinh xong thì bao lâu bắt đầu làm việc. Vậy thì ai đã thắng? Tống Huy Dực nhẹ giọng nói. Kia đương nhiên là người ít thời gian nhất thắng. Tống Vĩ hết sức vui mừng. Cô rất tự hào khi nói về điều đó. Em biết chị trả lời tin nhắn email kia như thế nào không? Mở đầu là viết bằng tiếng Anh. Tôi rất xin lỗi vì đã trả lời muộn 20 phút. Bởi vì tôi vừa mới sinh con. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tống Vĩ liền cao hứng đến không được. Chị đều có thể tưởng tượng ra biểu cảm của bọn họ khi thấy những lời này. Nên nhiều xuất sắc nha. Tống Vĩ mới vừa cười hai tiếng lại che ngực lại thở dốc. Xả ra cái bất đắc dĩ cười. Sữa của chị quá căng. Chị hiện tại đang cho nó kìm lại. Làm một người phụ nữ truyền kỳ với cả nơi làm việc và gia đình. Việc cho con bú sữa mẹ tuyệt đối là cần thiết phải bỏ. Tống Vĩ thoạt nhìn như bị xé rách. Trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Tại nơi thiêng liêng cao cả này. Những đứa trẻ sơ sinh đến và đi. Con người cũng trở nên mẫn cảm yêu thương lên. Tống Huy Dực thật cẩn thận mà bế tiểu bảo bảo vừa mới uống xong sữa bột từ tay hộ sĩ. Bế lên sau cứng đờ đến một cử động cũng không dám. Tiểu bảo bảo như thế nào nhỏ như vậy phấn nộn như vậy nha. Từ một khắc giao đến trên tay Tống Huy Dực. Bé liền toàn tâm toàn ý đem chính mình giao phó cho cô. Cọ cọ tiếp tục đi vào giấc ngủ ngọt ngào. Tống Huy Dực bị cảm giác tín nhiệm bất thình lình lại không hề có đạo lý này rung động đến mức suýt khóc. Tống Vĩ nửa nằm ở trên giường trêu ghẹo cô. Em vẻ mặt đưa đám làm cái gì? Còn chưa ngủ đến người trong lòng. Em đều đã quên nói với chị. Người đàn ông đó đã ra tù sớm 1 năm rưỡi. Tống Huy Dực một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể. Nhưng em chính là ngủ không đến anh ta nên làm sao bây giờ? Dù vậy, cô vẫn không quên sửa đúng lời nói của Tống Vĩ. Anh ta cũng không phải là người trong lòng gì. Em chính là thèm muốn thân thể của anh ta. Tống Vĩ tình thương của mẹ không hề báo trước mà tới. Thuận tiện chiếu rọi mọi người. Chị ấy nói chuyện không còn khắc nghiệt như trước kia. Chỉ cười khuyên cô từ từ tới. Muốn ngủ người tổng có thể ngủ đến. Ra bệnh viện. Cảm giác chữa lành mà tiểu bảo bảo để lại cho Tống Huy Dực vẫn còn đó. Cứ thế nên khi nhận được điện thoại của khách thuê, cô cũng bớt không kiên nhẫn rất nhiều so với dĩ vãng. Chủ nhà muội muội à, anh vừa mới thuê cửa hàng này của em được bao lâu? Nước giò dỉ đến lầu một làm cho người căn bản không có cách nào ngồi được. Tùy thời lo lắng đề phòng trần nhà có thể hay không rớt xuống một tầng cho bụi. Anh còn như thế nào làm buôn bán? Người đàn ông trung niên đối diện nói lời nói láo cá. Là cái lão bánh quẩy. Tôi xác thật là năm ngoái đã tìm công nhân sửa chữa qua. Tống Huy Dực biết mục đích của anh ta là muốn cho chính mình bỏ tiền ra. Nếu có thể thuận tiện lừa lọc giảm chút tiền thuê liền càng tốt. Cô không nghĩ cùng anh ta nhiều lời, chỉ biểu lộ thái độ. Anh yên tâm, tôi sẽ giải quyết vấn đề của phòng ở. Nhưng trước mắt anh cần phải thông cảm, một mảnh kia đều bị ẩm ướt rất nghiêm trọng. Ngày thường các anh dùng nước cũng cần chú ý chút. Sau vài lần ngươi tới ta đi trao đổi qua lại với khách thuê. Tống Huy Dực cúp máy. Mở ra danh bạ chuẩn bị trực tiếp liên hệ với người thợ mà cô quen biết trước đó. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lưu lại tên người đó thật lâu. Đột nhiên xoay tròn trên chữ. Phong Nguyên. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh dừng tại trên tên người đó thật lâu. Bỗng nhiên lướt một cái đặt ở trên hai chữ. Phùng Nguyên. Trên mặt cô chậm rãi hiện lên tươi cười. Đưa điện thoại di động ném vào trong túi sách. Lái xe về nhà. Buổi tối, Tống Huy Dực cố ý đợi đến 7 giờ rưỡi mới gọi điện thoại. Giọng nói của Phùng Nguyên nhanh chóng truyền đến. Chào cô Tống. Ba Tranh Nhiên. Tống Huy Dực nghe tới thực buồn rầu. Tôi hiện tại có chuyện khả năng làm phiền anh. Cô nói. Có thể làm được gì tôi nhất định sẽ giúp cô. Là như thế này. Tôi có một cửa hàng do tôi đứng tên. Trước đây làm chống thấm nước không tốt. Hiện tại bị dò dỉ nước. Nhưng tôi thật sự là không quen biết thợ sơn nào. Anh quen biết nhiều người. Anh có thể giới thiệu giúp tôi vài người đáng tin cậy được không? Cái này chỉ cần sau khi nghe ngóng vẫn là có thể tìm được. Phùng Nguyên suy nghĩ một chút. Nhanh chóng đưa ra quyết định. Như vậy đi. Ngày mai tôi giúp cô tìm. Đừng ngày mai. Bây giờ anh là đang công viên sao? Tống Huy Dực nói. Tôi chuyện này đặc biệt khẩn cấp. Bên cạnh anh có nhiều phụ huynh như vậy. Anh liền thuận miệng giúp tôi hỏi một chút được không? Hơn nữa, Tống Huy Dực có chút ngượng ngùng mà nói. Hơn nữa, gần nhất tôi hơi khó khăn. Công nhân chuyên nghiệp thu phí quá cao. Tôi liền muốn tìm một người làm việc vặt bán thời gian. Công việc này cũng khá đơn giản. Chính là sơn thêm vài lớp sơn chống thấm là được. Được rồi, Phùng Nguyên đầy miệng đáp ứng. Tôi bây giờ liền giúp cô hỏi thăm. Thật sự thật cảm ơn anh. Tống Huy Dực ngữ khí nhảy nhót. Vậy anh giúp tôi hỏi một chút. Tận lực đêm nay liền định ra tới. Ngày mai liền bắt đầu công việc. Người làm buôn bán chính là không thể chậm trễ một ngày nào. Tống Huy Dực dựa vào trên sofa đếm thời gian chờ điện thoại. Kim đồng hồ mới vừa chỉ đến 8 giờ. Phùng Nguyên liền gọi tới rồi. Cô Tống. Tôi vừa rồi sau khi hỏi thăm thật là có một người có thể làm công việc này của cô. Chính là thầy dạy dòng dọc của Tranh Nhiên. Cậu ấy sẽ làm một ít trang hoàng hơn nữa, nhìn dáng vẻ rất thiếu tiền. Hẳn là sẽ không thu phí quá cao. Tống Huy Dực kiềm chế nội tâm kinh hoàng trái tim nhỏ. Tận lực bình tĩnh mà nói. Được rồi, thật sự rất cảm ơn anh. Cô Tống đừng khách sáo. Tôi đem số điện thoại của cậu ấy gửi qua di động cho cô. Cô có thể liên lạc với cậu ấy. Tống Huy Dực kiềm chế mỗi cái tế bào đang chạy như điên kêu gào. Cúp điện thoại, đem số điện thoại của Ngô Lạc gửi cho khách thuê sau. Bắt đầu ở trên sofa thét chói tai loạn nhảy. Ngày thứ hai, Tống Huy Dực vô luận làm chuyện gì đều thất thần. Vô luận là rửa mặt vẫn là soạn bài. Cô đều cố ý vô tình mà chú ý đến cuộc gọi. Sau một buổi sáng, chỉ là để xác nhận di động vẫn còn hoạt động, cô khiến bạn cô gọi điện cho cô rất nhiều lần. Khi Cao Tùng gọi điện thoại đến, Tống Huy Dực cũng đã trang điểm xong, mặc tốt chiến bào. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chủ nhà muội muội, vật liệu em kêu người đưa tới đã đến. Người em thuê cũng làm hơn nửa ngày rồi. Cao Tùng nhìn thoáng qua động tác nhanh nhẹn, làm việc nghiêm túc Ngô Lạc. Thật đừng nói. Em mời người này còn rất nhanh nhẹn. Nhìn giống như vậy hồi sự. Cao Tùng cúi đầu châm một điếu thuốc. Chính là khi nào em lại đây đưa tiền a? Nếu phòng ở có vấn đề, hẳn là chủ nhà chịu trách nhiệm nha. Tống Huy Dực cười nói. Cao đại ca, em tin tưởng nhân phẩm của anh. Không bằng anh trước trả tiền cho cậu ta. Quay đầu lại em đưa tiền lại cho anh. Cũng giống nhau, kia nhưng không được. Cao Tùng nói chuyện một cổ tử giang hồ vị. Những việc này tốt hơn hết là em nên có mặt. Nếu là về sau em nói tôi lừa gạt tiền của em, thì anh sẽ tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Đây chính là anh thế nào cũng phải để cho tôi tới. Tống Huy Dực cầm lấy túi nhỏ, đứng ở trước gương chỉnh chỉnh tóc. Kia được rồi, anh làm người đó chờ tôi đến tính tiền công. Lúc Tống Huy Dực đến cửa hàng, Ngô Lạc đã sơn xong 3 lần. Anh cùng Cao Tùng song song đứng, trên tay mỗi người kẹp một điếu thuốc. Người phụ quán đang mở nước trên lầu 2, làm như muốn kiểm tra kết quả. Cao Tùng trước hết chú ý tới Tống Huy Dực, hướng Ngô Lạc bĩu môi, nói, chuyện tiền công cậu cùng cô ấy nói. Khi Ngô Lạc nhìn qua, anh mới vừa hút một hơi thuốc, hai má hơi hơi gấp lại, đôi mắt cũng mị lên. Tống Huy Dực phát hiện khi anh thấy mình thì nhíu nhíu mày lại. Cô rất là kinh dị mà đi đến trước mặt Ngô Lạc. Như thế nào là anh? Ngô Lạc chậm rãi phun ra một hơi thuốc. Không nói chuyện, ngày đó, ở công viên gặp được là ngẫu nhiên. Nơi anh bắt được cô lại cách công viên rất xa. Anh không có khả năng biết Tống Huy Dực cùng cha mẹ học sinh lớp dòng dọc có liên hệ với nhau. Nghĩ đến đây, thân thể nhỏ bé vốn đang có chút chột dạ của Tống Huy Dực nháy mắt có tự tin. Hai người quen nhau, Cao Tùng nói. Không tính, Tống Huệ Nghi trả lời trước mặt Ngô La. Cô đi tới cửa xà nhà. Hỏi, sơn đã khô chưa? Sao lát nữa không cho nước vào? Không tính là quen biết. Tống Huy Dực đoạt ở Ngô Lạc phía trước làm ra trả lời. Cô việc công xử theo phép công mà đi đến cửa xà nhà. Dò hỏi, sơn đã khô rồi sao? Sao không đợi lâu một chút rồi hãy đổ nước vào? Khô rồi, anh chàng trong cửa hàng nói. Vật liệu cô mua tới rất tốt. Chúng tôi cũng phơi đã lâu. Xác định khô, Tống Huy Dực gật gật đầu. Làm bộ làm tịch mà tuần tra một phen. Cuối cùng đối với Ngô Lạc nói. Anh cũng chỉ làm nửa ngày. Phí nhân công khẳng định không thể tính một ngày. Cô khôn khéo mà cùng Ngô Lạc có kè mặc cả. Tôi ấn nửa ngày tính cho anh. Lại cho anh thêm 10 tệ nữa. Vậy 160, Ngô Lạc cả người dơ hề hề. Trên quần, áo, còn có cánh tay lộ bên ngoài tất cả đều dính đầy sơn. Trời biết Tống Huy Dực hạ quyết tâm có bao nhiêu tàn nhẫn mới nói ra 3 chữ 160. Ngô Lạc đôi mắt đen tối không rõ. Như là cũng bị sơn mông một tầng sương mù. Anh nhìn chằm chằm Tống Huy Dực. Bởi vì một buổi sáng không uống nước. Thanh âm có chút ách. Cô lại cho tôi thêm 40. 200 được không? Khó mà làm được. Tống Huy Dực kiên quyết không chịu. Giá thị trường chính là như vậy. Tôi đã cho đủ cao rồi. Tống Huy Dực chớp chớp mắt. Nói, tôi vẫn còn vài cái cửa hàng trong tay. Anh nếu thật là làm tốt. Về sau có trang hoàng tôi sẽ tìm anh. Lại nói một mảnh làm buôn bán này đều quen biết nhau. Cô nhìn Cao Tùng. Đúng không Cao đại ca? Về sau chúng tôi đều có thể giới thiệu công việc cho anh. Được, 160 liền 160. Ngô Lạc nói chuyện thực sảng khoái. Tống Huy Dực lấy di động ra. Click mở ví WeChat. Ngẩng đầu vừa thấy. Ngô Lạc vẫn còn ngơ ngác mà đứng đó. Anh lấy di động ra à, tôi chuyển cho anh. Ngô Lạc có chút mờ mịt. Cô không có tiền mặt sao? Tống Huy Dực phụt một tiếng cười ra tới. Bây giờ ai đi ra ngoài còn cầm tiền mặt? Anh không có WeChat sao? Ngô Lạc chân tay vụng về mà từ trong túi quần móc ra một cái điện thoại không rõ nhãn hiệu. Bấm một hồi rồi nói. 2 ngày trước tôi xin một cái. Nhưng là lấy tiền muốn ở nơi nào thu? Tống Huy Dực thấy anh chọc này chọc kia. Nhịn không được thấu đi lên xem. Thực nhanh liền phát hiện điểm mù. Anh còn chưa ràng buộc thẻ ngân hàng đâu. Cho nên không thể lấy tiền. Vậy em liền trước chuyển cho anh. Cao Tùng thấy tình huống khó giải quyết. Chủ động xin ra trận. Trên quầy hàng của anh có tiền mặt. Đưa cho cậu ấy là được. Ngô Lạc cũng gật đầu. Ý bảo cái này cách làm được không? Tống Huy Dực trong lòng nói thầm không tốt. Cô trần trừ nói. Nhưng này còn chuyển lại tay không tốt lắm đâu. Nếu không như vậy, anh trước thêm WeChat của tôi. Chờ anh ràng buộc tốt thẻ ngân hàng tôi lại chuyển cho anh cũng là giống nhau. Thấy Cao Tùng lại muốn mở miệng. Tống Huy Dực vội vàng nói. Anh không cần lo lắng tôi sẽ không đưa anh tiền. Cửa hàng liền mở ở chỗ này. Anh tùy thời có thể lại đây tìm. Anh xem được không? Ngô Lạc một bộ không sao cả biểu tình. Đều được. Cách Trương.